Thế giới hoàn mỹ tập 296. Thạch Hạo tạo ra động thiên duy nhất, vạn pháp bất xâm. 10 luồng thần quang phóng vào trong động thiên, thì liền bị chuyển hóa thành tinh khí tiền thiên. Đây chính là pháp lực và đạo hạnh của cấp giáo chủ ư? Tự tin của Thạch Hạo càng tăng mạnh, không ngờ có thể luyện hóa toàn bộ công kích của đối phương. Rầm. Một lát sau, Thạch Hạo giơ cao Côn Bằng quyền, toàn bộ cánh tay lượn lờ 3 luồng tiên khí mờ ảo khiếp người, một quyền đệm thật mạnh xuống dưới. Trong lần giao phong này, Quyền Hoành lập tức khẽ rền lên, dù cho là pháp lực của hắn có cao thâm, đạo hạnh hơn xa Thạch Hạo đi chăng nữa, thì rất có thể sẽ bị đánh chết ngay ở nơi đây. Trong lần giao phong này, Quyền Hoành lập tức khẽ rên, dù cho pháp lực của hắn có cao thâm, đạo hạnh hơn xa Thạch Hạo đi chăng nữa, thì rất có thể sẽ bị đánh giết ở ngay nơi này. Dù vậy, Quyền Hoành tựa như bị sét đánh, trong miệng không ngừng ói ra mấy ngụm máu. Lão nhà quê, ông yếu quá, người Quyền gia đều là rác rưởi như nhau cả thôi. Quyền thứ hai của Thạch Hạo lao tới, vẫn như trước, là có tiên khí quấn quanh, thần thánh vô cùng. Rầm rầm. Lần này Quyền Thanh lại ói ra đầy máu tươi, thân thể bay ngược sang ngang và va mạnh lên trên một ngọn núi đá, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hắn chính là cao thủ có thực lực cấp giáo chủ, chỉ đối mặt với một thiếu niên được người khác đẩy vào pháp lực mà không cách nào địch lại. Chuyện này quá xấu hổ và mất mặt đi. Quá kém. Chỉ với bản lĩnh như vậy mà cũng dám tới thư viện thiên thần quấy phá, nói dóc mà không biết gì hả? Ông muốn thành Quyền Thanh giáo huấn ai hả? Như vậy mà cũng xứng làm sứ giả sao? Ta đánh ông thành con chó hoang luôn. Thạch Hạo chế nhạo một câu. Nguyên Hoành tức tới nổ phổi. Thiếu niên này lại coi thường hắn tới mức này ư? Lại còn sỉ nhục Nguyên Thanh là ba của hắn như vậy nữa. Quyền thứ ba của Thạch Hạo nện tới. Nguyên Hoành cực lực tránh né, thế nhưng vẫn dính đòn, cung xương nổ vang và vỡ nát đi vài cái. Tiền bối, vì sao người lại để mặc tên nhóc con xảo trá này hung hăng như vậy chứ? Nguyên Hoành quát lớn. Có rất nhiều người gần đó khi thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm. Nguyên Hoành đang cầu cứu, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngang ngược trước kia và cũng hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người. Ngay cả Nguyên Thành có tự mình tới đây cũng không dám kiêu căng như người. Thế như người mà cũng dám làm càn ở đây ư? Đây chính là lời nói của Ngũ trưởng lão. Hắn lạnh lùng liếc nhìn qua Nguyên Hoành. Mọi người ngây dại cả ra. Đây nói rõ là đang bao che, đang bảo vệ cho Thạch Hạo, cơ bản chẳng hề giữ chút mặt mũi nào cho Nguyên gia hết. Tiền bối nói quá chuẩn luôn, ngư quỷ thần gia mà cũng dám tới đây quấy phá à? Còn thể thống gì nữa chứ? Chút nữa ta sẽ đánh lão già đó thành chó đất luôn. Thạch Hạo cười to. Tình hình tiến triển vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên gia hùng hổ dọa người tới hỏi tội, kết quả lại bị hành hung nằm bẹp dẹp trên mặt đất như vậy. Mấy quả có bảo lâu chứ? Sự nghịch chuyển quá nhanh khiến người khác líu lưỡi cứng họng. Ông tưởng thư viện thiên thần là nơi nào chứ? Hô to chỉ trỏ, cao giọng hò hét. Nếu như không dạy dỗ thật nặng, thì các ngươi còn tưởng, còn cho rằng mình có thể san bằng cả nơi này nữa sao? Cho rằng Nguyên gia là một đế chủ hả? Thạch Hạo bĩu môi chế giễu. Rầm. Thạch Hạo tung ra một cước, Nguyên Hoành thét thảm, thân thể bay xéo ra xa, đánh nát mấy chục vạn tảng đá lớn. Cả người nằm sụi đờ trên đất, bọt máu không ngừng trào ra đời miệng mũi. Biến hóa ấy quá nhanh, vốn cào cào tại thượng, kiêu ngạo vô cùng. Thế nhưng Nguyên Hoành giờ lại bị đánh tới mức độ này, không có lực chống cự, gần đứt xương gãy. Này, chưa có giả chết chứ? Không phải ông đại biểu cho Nguyên Thanh tới đây sao? Lẽ nào Nguyên Thanh cũng ốm yếu như vậy à? Thạch Hạo tới gần, tiếp đó dùng hai chân đạp mạnh vào Nguyên Hoành, khiến cho hắn suýt chút nữa thì ngất lịm đi. Đúng là không biết tiến lui, lại dám ra tay như vậy với ta, sẽ không sống lâu được đâu. Nguyên Hoành bất chấp, hắn tức muốn đổ phổi tới nơi rồi. Thân phận của hắn cao quý cỡ nào, tới từng Nguyên tộc đầy mạnh mẽ. Ấy vậy mà lại bị người ta đánh tơi bời như chó đất vậy. Đối với một đại cao thủ thì như vậy quá oan uổng đi. Hắn tức giận thấy run cả người, suýt chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Lại còn dám múa lưỡi nữa sao? Cái đám Nguyên gia các ngươi chuyên làm chuyện xấu mà không thấy ngại à? Đánh ông thành đầu heo cho rồi. Thạch Hạo nói lớn. Hắn tiến lên rồi nắm chặt cổ áo của Nguyên Hoành nhấc lên, tiếp đó vùng mạnh bàn tay lớn, bum bum, tiếng vang lành lành tựa như là đánh đền tấm màng bằng trúc vậy. Miệng mũi Nguyên Hoành đầy máu tươi, tức giận sôi sùng sục, thậm chí ngay cả đầu cũng như bốc khói trắng. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục và uất ức như vậy, lại bị một thiếu niên đánh đập, không cách nào có thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn ra sức giãy giụa, hai mắt phun lửa,